Đồng nhân nữ hoàng Ai Cập ta là Asisu. Chương 8, Hitari, góc truyện audio.com. Hoàng đế Nefermat ngã trên mặt đất, một ly rượu uống dở bị đổ bên cạnh ông. Hitari mặt trắng bệch đứng bên lã chã trực khóc. Y quan thúc thủ vô sách, nhìn thấy nam nhân đã từng cho ta tình thân, ta lửa giận ngập trời. Đang muốn đánh cho Hitari một cái tát thì Menfusu lại xuống tay trước. Hắn dùng sức vào cánh tay phải, dùng toàn lực quăng cho Hitari một bạt tai. Sắc mặt hắn xanh mét, ánh mắt sắc bén tựa như muốn nuốt sống người ta. Hitari bị đánh ngã trên mặt đất, má phải nàng đỏ gay. Ôm mặt nàng ngẩng đầu, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Menfusu. Ta hận không thể tiến lên đá cho nàng ta vài cái. Này ngu xuẩn nữ nhân, thời điểm hoàng đế tử vong còn không thèm trốn sao? Nàng ta thật sự cho rằng Menfusu sẽ cưới nàng ta sao? Bị tình yêu làm cho mê hoặc, rốt cuộc chỉ nghĩ đến ý muốn của bản thân. Menfusu run run ôm lấy hoàng đế Nefermat, hoàng đế cầm lấy tay con, ánh mắt xa xôi nhìn Ai Cập, dặn kỹ hắn phải hảo hảo bảo hộ quốc gia xinh đẹp này. Trong lòng ta hối hận vô cùng, ta rõ ràng biết Hitari sẽ hạ độc vậy mà lại không ngăn cản nàng. Đúng là ta sợ hãi, ta ích kỷ, sợ phải thay đổi câu chuyện, sợ mọi chuyện diễn biến mà không thể kiểm soát được, sợ vận mệnh sẽ cho ta một trừng phạt nghiêm khắc. Hoàng đế Nefermat nhìn ta, đột nhiên mỉm cười. Asisu, hãy bảo vệ cho đệ đệ của con. Ta không ngừng gật đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống. Menfusu, hãy nhớ không được làm tỷ tỷ của con thương tâm. Menfusu yên lặng gật đầu, ta rốt cục nhịn không được òa khóc. Nam nhân này tựa như phụ thân của ta, đến khắc cuối cùng vẫn nhớ kỹ đến người nữ nhi già này, mà ta trước giờ lại không vì sự sinh tồn của hắn mà nỗ lực, chỉ luôn nghĩ đến dùng hư tình giả ý lấy lòng hắn. Menfusu không khóc, hắn luôn cuột cường đứng vững mà làm hậu sự cho hoàng đế. Ta tựa như một con mèo nhỏ luôn tìm kiếm sự ấm áp, luôn lẳng lặng đứng cạnh hắn, luôn muốn cảm nhận được sự che chở tình thân. Hitari hoàn toàn không từ bỏ ý định. Ngày đó ta nhìn thấy nàng bưng một bầu rượu, rượu độc, đây là độc rượu mà nàng ta đã từng rót cho hoàng đế Nefermat vào cái lúc hoàng đế ngã xuống. Ta bình tĩnh nhìn Hitari uống xong cốc rượu, sau đó ta đánh nghiêng cốc rượu trong tay Menfusu. Hitari dùng ánh mắt hận thù nhìn ta, nàng như kẻ điên xông lên, nàng muốn đánh ta, nếu không phải tại ngươi, Menfusu sẽ không đối xử với ta như vậy. Menfusu một tay ôm ta, một tay đẩy mạnh Hitari. Hitari ngã xuống đất, điên cuồng nhìn hai chúng ta, cười ha ha. Các ngươi sẽ không có kết cục tốt. Asisu, ta nguyền rủa ngươi, ngươi vĩnh viễn không thể cùng Menfusu cùng một chỗ, ngươi sẽ không được hạnh phúc. Menfusu giận sôi gan xông lên đạp mạnh nàng ta. Ta ôm lấy Menfusu từ phía sau, ngăn cản hắn tiếp tục đánh, nước mắt tuôn ướt quần áo Menfusu. Đúng, vậy, ta vĩnh viễn sẽ không cùng Menfusu kết hôn, hắn là đệ đệ quan trọng nhất của ta, là thân nhân duy nhất của ta ở thời đại này. Ta hy vọng hắn luôn hạnh phúc, hy vọng hắn hiểu được như thế nào là tình yêu chân chính. Hitari, ngươi không cần nguyền rủa ta. Hitari sắc mặt trắng dần, thân thể cũng ngừng run rẩy. Đột nhiên phát hiện nguyên lai, nhìn một người đang chết dần cũng có thể bình tĩnh mà chống đỡ. Ta phải trưởng thành, như vậy mới có thể bình tĩnh đối mặt với những đả kích trong tương lai. Cách chương.